Chiến thần Hào Môn, chương 1138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ 1138 chương ngươi theo ta mụ, giống nhau ngốc. Nàng lập tức quay đầu, lấy một bộ chén đũa, đưa đến Giang Ninh trước mặt, trên mặt cười tựa như hoa thông thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kích động trong lòng cùng vui sướng, căn bản là không che giấu được. Nàng hướng về phía Giang Đạo Nhiên nháy mắt, Giang Đạo Nhiên như trước đỏ lên khuôn mặt, hít sâu mấy cái, mới chậm rãi ngồi xuống, như trước cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhìn Giang Ninh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây, là bọn hắn hai cha con cái qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên ngồi ở một cái trên bàn cơm a, ở đâu, món ăn này, đều là A-di chuyên môn học làm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Vũ Chân nói, ân, chuyên môn, gọi điện thoại cho mẹ ta, học làm. Giang Ninh không nói chuyện, cầm đũa lên liền gắp một khối, nhét vào trong miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba người kia toàn bộ đều nhìn chằm chằm Giang Ninh, theo dõi hắn miệng. Còn có này đạo ta biết ngươi thích ăn, trước giờ cùng A-di nói, A-di tìm đầu bếp học ta, nếm qua, mùi vị không tệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Vũ Chân lại nói. Tiết Ninh cảm giác mình viền mắt đều phải đỏ, muốn lau nước mắt nhưng trước mắt rõ ràng là hẳn là cao hứng sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh như trước không nói được một lời, cắm đầu dùng bừa. Còn có món ăn này, ta thích ăn, ngươi nếm thử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Vũ Chân mím môi môi, một bộ mong đợi biểu tình, Giang Ninh vẫn là không có nói, lại gắp một ngụm. Một bàn đồ ăn, Lâm Vũ Chân có thể nghĩ ra các loại các dạng lý do, làm cho Giang Ninh mỗi bát đồ ăn đều nếm thử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tiết Ninh con mắt đỏ, cố nén, không cho nước mắt chảy xuống tới. Giang Đạo Nhiên đồng dạng viền mắt đỏ bừng, nhìn về phía Lâm Vũ Chân ánh mắt tràn đầy cảm kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão công, miệng ngươi khát a, nếu không uống một hớp rượu. Lâm Vũ Chân cùng Giang Ninh rót một chén, lại cho Giang Đạo Nhiên rót một chén. Người không thường xuyên lẩm bẩm, đi ra khỏi nhà, lão bà khai báo ít uống rượu, ăn nhiều đồ ăn, ngày hôm nay ta cho phép ngươi uống rượu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh nơi nào còn có một chút chiến thần bá đạo. Hắn giờ phút này, nghe lời được khiến người ta cũng không dám tin tưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh cầm chén rượu lên, trực tiếp đặt ở bên mép, vừa muốn uống vào, lại để xuống, ngẩng đầu, nhìn Giang Đạo Nhiên, lần nữa giơ chén rượu lên. Giang Đạo Nhiên còn đang ngẩn người, Tiết Ninh vội vàng nhẹ nhàng đẩy hắn một bà, Giang Đạo Nhiên chỉ có lập tức giơ chén rượu lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mẹ ta không trách ngươi, ta bây giờ biết tại sao. Giang Ninh một ngụm đem rượu uống xong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Đạo Nhiên có vẻ hơi co quắp, không hề giống là đối mặt con trai của mình, cũng vội vàng theo, nâng cốc uống vào, đã sớm mất đi những ngày qua thong dong cùng trầm ổn. Giang Ninh lại cho tự mình rót một cái ly rượu, nhìn Tiết Ninh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tiết Di, khó khăn cho ngươi. Hắn bưng rượu nói, lắc đầu liên tục, đối với lão nhân này, có thể kiên trì nhiều năm như vậy, ngươi theo ta mụ, giống nhau ngốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Giang Ninh lần nữa uống một hớp rồi. Tiết Ninh nhịn không được rơi lệ, đem rượu trong ly toàn bộ uống vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng minh bạch Giang Ninh ý tứ, hài tử này, hắn bằng lòng tha thứ Giang Đạo Nhiên rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh để chén rượu xuống, đứng lên, dắt Lâm Vũ Chân tay, trên mặt vẫn là một bộ dáng vẻ lạnh như băng, có thể Lâm Vũ Chân rõ ràng có thể cảm giác được như nghìn năm hàn băng ngăn cách nứt ra rồi từng tia khe hở. Được rồi, ăn cũng ăn, uống cũng uống, theo ta đi về nghỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói, Giang Ninh trực tiếp lôi kéo Lâm Vũ Chân đi liền. Giang Đạo Nhiên cùng Tiết Ninh đứng lên muốn tiễn, thấy Lâm Vũ Chân quay đầu lại, lặng lẽ đối với bọn họ thè lưỡi, bỉ hoa một cái ok đích thủ thế cũng không nhịn được nở nụ cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tiết Ninh là cũng không nhịn được nữa, nhìn thoáng qua trên bàn, bị Giang Ninh càn quét không còn đĩa, lại hài lòng lại hưng phấn. Nàng càng cảm kích Lâm Vũ Chân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mưa thật sự là cái hài tử hiền lành, nàng thật tốt. Tiết Ninh không nhịn được nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Đạo Nhiên không nói chuyện, chỉ là dùng sức gật đầu trong lúc giật mình, mới phản ứng được. Đồ đạc ngươi cho nàng rồi không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.